Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và quý vị thân mến, phải nói đây là một tập truyện khiến cho anh Sa cảm thấy quá sốc. Với sự thay đổi 180 độ của diễn biến câu chuyện kể từ sau khi mà Hạnh và Tuất chính thức yêu nhau và lén lút qua lại với nhau ở trong gia đình của Lão Điều, thì thực sự là câu chuyện tình này không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát giác mà thôi. Và đến tập truyện này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với quyết định liều lĩnh của Tuất thì kết quả sẽ là như thế nào. Và tiếp theo sau đó thì cả Hạnh và Tuất sẽ gặp phải những biến cố vô cùng lớn và thậm chí là những xáo động trong tâm hồn cảm xúc của Hạnh sẽ khiến chúng ta rất ngạc nhiên. Vậy thì câu chuyện này sẽ có những hướng đi tiếp theo ra sao? Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dâu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của anh Sa. Tuân hứa hẹn rất nhiều, chỉ mong Lão Điều thương mà đồng ý. Sống bao nhiêu lâu với Lão, Tuân luôn làm tốt công việc của mình mà không oán than kêu ca nửa lời. Và đây là lần đầu tiên anh xin xỏ, nhưng anh đã đánh giá quá thấp Lão Điều. Gã không những bần tính mà lại còn rất đều cáng. Đời nào mà hắn lại cho anh dắt hành đi, trong khi chính hắn là chủ. Toàn tính sơ mối hành bao nhiêu lần còn chưa có cơ hội, vậy mà một thằng đầy tớ như anh lại đành nâng tay trên sao? Tình yêu là cái quái gì vậy? Liệu rằng có đẻ ra bát cơm không? Tao cho chúng mày cưới xong, chúng mày quay về lót ổ nhà tao à? Mà lần trước có phải vì con Hành mà mày đánh tao không? Không, không phải đâu cô à. Oan cho con quá. Lúc ấy con cứ nghĩ là trộm thật vậy nên mới đánh thôi. Con nào dám mưu mô gì đâu. Lão Điều thấy Tuấn có vẻ cũng thật thà, vậy nên không chém gì cả, xua tay đuổi khéo. Lão ta ngả người ra ghế rồi đáp. Thôi, anh đi làm việc của anh đi, tôi cũng mệt lắm rồi. Muốn lấy vợ thì tôi cho tiền, nhưng mà lấy đứa nào cũng được, ngoài trừ con Hạnh. Chuyện ban nãy coi như tôi chưa nghe gì cả. Nói nhẹ nhàng chốt hạ câu cuối, Lão Điều treo lên giường nằm, mà kể cho Tuấn đứng như trời trồng bên sập. Anh thở dài quay ngoắt mặt đi xuống, lòng bao nhiêu lo lắng. Anh cũng không biết. Lão Điều tức nổ mắt. Gã nghiến răng ken két, Thiếu Điều muốn gầm lên giận dữ. Đành cưới nhau á? Còn lâu nhá. Sáng hôm sau, Tuấn dậy thì đã nhìn thấy Lão Điều ngồi chăm mấy chậu lan chớm nở. Nhìn thấy anh thì Lão cũng niềm nở rồi sai. Anh Tuấn dậy rồi đấy à? Là nữa anh thay tôi đưa tô lên chùa Hà. Hôm nay rằm rồi đấy. Anh lên chùa làm công đức với bà ấy. Khi nào bà ấy muốn về thì anh đưa về nhé. Tuấn nghe xong vâng dạ tắp lự. Chuyện tối qua vẫn khiến anh hơi lấn cấn. Nhưng mà nghĩ thôi, còn sống với nhau ở đây, đời còn dài. Được đến đâu thì tính đến đó vậy. Sau khi Tuấn theo bà Định đi chùa, con Mai ngủ trương thây chưa dậy. Cánh cửa bếp một lúc cũng được mở ra để chuẩn bị bữa sáng. Hành giật nảy mình thon thót khi cánh cửa vừa được đẩy ra hai bên. Lão Điều đứng ở đấy từ bao giờ, nhíu đôi chân mày rậm như lưới mát. Hắn ta hầm hực rồi chửi bới. Tiền sử còn đi này. Tao ngỡ đâu mày vì giữ thân trong sạch, nghĩ cái bản chất nông thôn sản gì không cho người lạ động chạm đến. Nhưng mà mày cũng chỉ là loài đi điếm thôi, không cho tao đụng vào người ấy vậy mà lại dám ăn nằm với thằng Tuất à? Mày đành qua mặt tao sao? Lão Điều vừa nói vừa tát Hành rồi đẩy cô ngã nhào vào đống rơm. Khẽ khàng, quên vết máu nơi khóe miệng, Hành lạnh lùng đáp lời. Bởi vì tôi không hề yêu thương gì ông cả. Tôi yêu anh Tuấn. Có chết, Tôi cũng muốn ở cùng anh ấy. Cái ngữ độc ác nhờ ông, thì hiểu gì hai chữ yêu đương đâu. Hạnh bất mãn xè xói tận mặt khiến Lão Điều tức sặc tiết. Những đường gân xanh nổi trên thái dương cũng đủ hiểu là Hạnh đã không nên đồng vào con người này. Tôm lấy cổ áo của cô, hắn rít lên từng chữ, rồi tát Hạnh chảy cả máu mũi lần nữa. Ông mày không cần cái thứ gọi là tình yêu, nhưng mà ông đây có tiền nhé. Đánh đấm chán chê, hắn quay sang xé quần áo của Hạnh rồi bắt đầu giở trò. Cứ nghe đến chuyện để một thằng hầu nâng tay trên khiến cho Lão Điều lên cơn. Hắn đâm những nhát chày thịt vào người của Hạnh khiến cô đau đớn. Cô mạnh mẽ chống cự nhưng mà không thể nào thắng nổi sức khỏe của gã đang đổ hồi xuân. Anh Tuấn! Anh Tuấn à! Cứu em với! Mày kêu đi! Mày kêu nó đến cứu đi! Kể cả là tao có giết mày hôm nay đi chăng nữa, nó cũng không dám thái độ với tao. Tao nói cho mày nhớ, ở đời, bất luận là chuyện gì, chỉ cần có tiền, thật nhiều tiền thì luôn là kẻ thắng. Giống như con đĩ nhà mày, có tiền, thiếu mày chả phải cũng bán con gái đi đi thôi. Hắn nói nhiều lắm, bới móc đủ thứ khiến Hạnh nằm im bất động, chỉ có đôi mắt đờ đẫn vô hồn đang ướt nhẹp vì nước mắt. Hắn nói cũng không sai. Cuộc đời những người nghèo hèn như cô lấy đâu ra cái quyền được đành đoạt. Đến ngay cả Tuấn, cô biết là anh thương mình thật lòng, nhưng mà nếu như Lão Điều không cho phép, anh cũng không thể nào cứu rỗi cô được. Sự đau đớn về thể xác lúc này cũng không thể nào bằng sự đau đớn tinh thần. Nó xâm chiếm lên não bộ, khiến Hạnh càng nghĩ thì lại càng bí bách. Sau khi thỏa mãn dục vọng của cơ thể bẩn thỉu, hắn xách cái quần lên phủi đít đi. Trước khi qua cửa, Lão tặng cô thêm một câu. Phần này khác gì con chó ghẻ canh nhà. Khôn ngoan thì tao giữ, chứ mà người thấy hơi sai mà đòi đi thì tao thui ngay. Lời nói lạnh lùng không một chút nhân tính, Hạnh cứ nằm đơ đơ đau đớn không thể nào gượng nổi. Cái mày mọi khi dậy chưa có ăn cơm, nó sẽ gào thét lào bào. Vậy nhưng hôm nay nó biết là Hạnh sẽ bị đầy đọa. Thế nên nó đi qua cửa bếp, nhìn vào, cười nhếch môi, rồi cắp đít ra chợ ăn bánh đúc. Buổi tối, Tuất về không thấy Hạnh chạy ra hỏi han tíu tít như mọi ngày. Đành chạy vào bếp tìm thì cái mày thò đầu từ trong phòng ra, gọi Tuất vào. Vừa vào đến phòng thì nó ôm lấy cổ Tuấn rồi hôn ngấu nghiến cứ như lên cơn nghiện vậy. Cũng không nề hà gì cả. Nó đành tuột phăng cái quần gù ván ống quanh tít để thỏa mãn cơn thú tính. Tuấn gỡ tay nó ra khỏi cổ mình rồi đẩy ngã nó xuống giường. Mai không hề giận mà ngược lại hỏi Tuấn. Anh Tuấn, em hỏi lần nữa, anh có chịu làm người của em không? Không. Tôi đã nói với cô rồi, người tôi yêu là Hạnh. Bất luận thế nào, tôi cũng bảo vệ cô ấy đến cùng. Mai nghe rõ từng câu Tuấn nói như vậy, rất quả quyết. Nó biếu môi rồi chỉ tay về hướng cửa. Ừ, đấy. Vậy thì xin mời. Tao đã rất nhiều lần cho mày cơ hội. Kể cả chúng mày có thương yêu nhau đi chăng nữa, nhưng mà cũng không thể nào yên ổn trong gia đình tao đâu. Con Hạnh hôm nay bị thầy tao xơi đấy. Mày có ở bên bênh vực nó hay không? Phần mày cũng chỉ là một thằng nghèo hèn, lấy cái gì ra mà che với chở đấy. Từ lúc này trở đi, mày đừng trách tao ác nhé. Mày nghiến răng ken két, mắt trợn lên nhìn Tuấn. Anh vội vàng chạy xuống bếp tìm Hạnh. Bộ quần áo tả tơi không còn mảnh nào nên hồn. Hạnh nằm co ro bên đống rơm vương vãi run rẩy. Tuấn nắm chặt tay, đấm thẳng vào tường bất lực. Ngỡ cùng nhau phấn đấu để sau này có tương lai. Nào ngờ đâu sống trong nhà này, làm người hầu cả ở, đến bất công. Bản thân cũng không dám lên tiếng oán trách. Tuấn nuốt nước bọt, nhịn nhục. Anh phải nghĩ cách đưa Hạnh ra khỏi địa ngục này. Sự tin tưởng vào chủ nhà anh theo hầu bấy lâu nay cũng đã mất. Vậy nên không có lý do gì ở lại nơi này nữa. Đêm đến, sau khi cả nhà đã yên giấc, Tuấn và Hạnh lèn bỏ trốn đi. Họ không mang gì nhiều, chỉ có bộ quần áo mặc trên người. Một chút tiền mà Tuấn tích cóp được sau bao nhiêu năm làm người hầu cả ở. cùng một chí hướng quyết tâm đến tương lai tốt đẹp. Bởi vì Tuấn là người hàng đêm canh cổng, cho nên không quá khó khăn để anh bỏ trốn ra ngoài. Đêm tối, trời mưa bay bay xe lạnh, khiến cho con đường đất lại càng trơn như đổ mỡ. Hai cái bóng người siêu vào bám víu lấy nhau cho khỏi ngã. Hành toàn thân đau đớn, nhưng mà nghĩ đến cảnh mình sống không bằng chết khi bị bắt lại, cô phải gắng gượng hết sức để thoát ra ngoài. Theo như bàn bạc, Hành và Tuấn chạy thẳng đến nhà ông bà Hàng để báo tin, rồi nhân lúc trời chưa sáng, tranh thủ đưa cả hai ông bà đi cùng. Họ sẽ ra khỏi làng này để đến một nơi khác bình yên hơn. Tuy nhiên khi vừa đến nơi, gọi mãi không ai ra mở cửa, lá cây rụng đầy sân cũng không ai quét. Ở bên hông nhà, cái chuồng xưa này đựng nước, giờ đây đã tràn trề nước mưa, nhưng mà vẫn còn y nguyên. Đập cửa liên tục không ai mở, Hành vừa lo vừa sợ. Đang trong lúc không biết phải làm gì, thì bà Tí hàng xóm bên nhà cầm cái đèn dầu chạy sang. Nhìn thấy Hành thì bà Tí vội xua tay. Sao bây giờ mày mới về vậy? Thầy U mày chết cả rồi. Sang bên nhà tao, tao kể cho mà nghe. Sao à? Sao? Sao thầy U con lại chết à? Hành run sỏng rồi hỏi như vậy. Bà Tí trả lời. Cứ sang đây đi đã. Đứng ở bên đấy tao sợ cụ Điều lại sai người đến như lần trước thì khó lòng mà chạy đấy. Nghe xong thì cả hai không nói thêm gì nữa, lững thững đi theo bà Tí. Căn nhà lụp xụp này chỉ có mình bà Tí sống. Bà Tí có tất cả 4 người con trai, nhưng mà đều chết liệt sĩ cả. Ngày xưa bà Tí và nhà của Hành khá thân thiết. Cứ mỗi lần bắt được ít cua béo, cô lại chia cho bà một ít về nấu canh. Bởi vì sống lủi thủi một mình, vậy nên bà Tí cũng thương Hành như con gái vậy. Thầy Mai nói như vậy mà đúng. Trước khi chết ông ấy sang nhà tao bảo, nếu như đêm đến bên nhà nghe tiếng gõ cửa thì y bài là mày trốn về. Vừa nói bà Tí vừa run rẩy mở cửa. Sau khi đã vào trong, bà lại chốt chặt, tiến lại về phía tủ. Tay vẫn không rời ngọn đèn dầu sắp cạn. Bà chành cho nó bé hết cỡ để đỡ tốn sầu. Lấy ra một cái hộp nhôm đá xỉ, bên trong là sấp tiền vuông vắn. Nén tiếng thở dài, bà để số tiền ấy về phía Hạnh rồi kể. Ngày hôm lão Điều cho người đến tìm mày rồi đốt nhà. Căn nhà Điều hưu sơ xác, bị thiêu rụi càng thêm hoang tàn. Hàng xóm láng giềng sau khi dập được lửa xong cũng đồng viên thấy u mày. Thôi thì nhà cũng cháy rồi, tối hôm nay sang bên nhà họ mà ngủ nhờ, rồi ngày mai tất cả sẽ giúp lợp lại nhà mới. Thầy U Mày ban đầu đã đồng ý như vậy. U Mày thì sang nhà tao, còn thầy Mày nhất định không chịu đi. Ông ấy cứ dằn vặt bản thân rằng chính mình đã bán con. Nghe ông ấy thương mày lại tiếc của nên không ai để ý. Cho đến sáng hôm sau mọi người vào định sửa sang lại nhà cửa, thì bất ngờ phát hiện ông Hàng treo cổ ở cành bưởi, chô giếng, chết từ bao giờ. Còn U của mày ốm nặng mấy hôm, rồi cũng theo thầy mày đi luôn. Bà Tí vừa kể vừa rơi nước mắt. Nhìn thấy Hạnh nhìn chăm chăm vào sấp tiền, bà lại nói tiếp. Chỗ tiền này là thầy mày đưa tao vào buổi chiều hôm ấy. Ông ấy chỉ bảo giờ nhà cháy không có chỗ cất, vậy nên tin tưởng nhờ tao trông hộ. Ông ấy còn bảo, ví như sau này mày về, nhất định tao phải đưa tận tay cho mày. Số tiền bán con còn y nguyên, ông ấy không tiêu một cắc. Ông ấy ân hận khi đưa mày đến nhà lão Điều, nghĩ rằng mày sẽ có cuộc sống khấm khá, nào ngờ đâu đã đẩy mày vào chỗ chết. Nghe đến đây thì Hàng tròn xoe đôi mắt ngấn lệ nhìn bà Tí không khỏi bất ngờ. Cả hai người chết một cách quá đột ngột và vội vã. Hàng lắc đầu nói trong tiếng nức nghẹn. Cũng bởi vì thầy U cháu mong cháu có cuộc sống tốt hơn, đâu ai ngờ được. Lỗi này không phải do hai người, cháu nào có dám trách đâu. Cuộc nói chuyện bị ngắt bởi tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng. Nhét sấp tiền vào tay của Hành, bà Tí liền rụng. Trời sắp sáng rồi đấy. Thôi chúng mày đi mau đi, cào lại không kịp. Đi đâu đấy thật xa vào, đừng quay lại đây nữa. Hành sụt sịt ôm lấy bà Tí từ biệt. Hai người vội vã chạy ra khỏi nhà. Hành và Tuấn muốn ra rồi thắm cho thầy U nén nhang tại ngôi mộ của hai người. Họ không biết sau khi vừa xé sang nghĩa địa thì đám lão điều cũng ập vào nhà của bà Tí. Chả là đêm hôm, lão lại lên cơn cuồng xâm, định chạy xuống bếp tìm Hành nhưng không thấy. Tuất thì cũng không còn ngủ ngoài cổng nữa, nghĩ rằng hai người đã bỏ đi cùng nhau. Lão điền tiên phái người truy lùng trong đêm tối. Nghĩa là Hành sẽ một lần nữa chạy về nhà, vậy nên lão đã đi một mạch đến đây. Vậy nhưng khi đến nơi, ngôi nhà vẫn chỉ là một đống đổ nát. Ngôi nhà cháy hôm ấy vẫn còn y nguyên. Nhớ mày định quay đi thì lão phát hiện xa bên nhà bà Tí, nơi các nhà Hành chỉ một hàng xào mùng tơi, vẫn còn ánh sáng đèn dầu. Linh tính của lão mách bảo rằng Hành đang ở trong đó, cho nên hắn đi thẳng sang nhà bà Tí. Lúc này thì bà vừa mới đóng lại cánh tủ và tắt ngọn đèn dầu. Đám quân quyền của lão điều ập vào, xô đổ cánh cửa gỗ đã mối mọt bao nhiêu năm của nhà bà Tí. Ánh sáng của những cây đuốc trên tay những cái bàm trờn không khiến bà Tí sợ hãi. Lò mò ngồi dậy, bà cầm cốc nước súc miệng rồi nhổ toẹt vào chân lão điều. Giọng thản nhiên bà chửi động lên: "Trả tiền sư bố nhà nào, đêm hôm không nhốt chó đi, để nó chạy lông nhông cắn càn như vậy." Mặc kệ cho lão điều đứng ngay trước mặt, bà già cứ chửi bâng quơ cho sướng cái mồm. Bà không sợ lão điều, bởi vì bà là mẹ liệt sĩ. Ngay đến cán bộ xã đến nhà còn phải khép nếp, huống hồ gì một tên xà đầu núp váy mẹ như lão điều. "Bà Tí, bà cho tôi hỏi, con Hành và thằng ở nhà tôi có chạy đến đây không?" "Không, tôi không thấy đứa nào chạy về đây cả." Bà Tí không mất giây nào suy nghĩ, vội vàng trả lời ngay. Lão điều máu điên đang sắn, nhưng mà vẫn nhẹ giọng: "Không có ai à? Vậy thì đêm hôm bà không ngủ lại thắp đèn dầu để làm gì vậy?" "Ờ hay, đến chuyện tao thắp đèn cũng phải trình báo đến cái bản mặt của mày sao? Tao già rồi, tao đi tiểu đêm tao sợ ngã, phải cầm đèn cho gió lối, được chưa? Sao nào, định đến đây gây sự rồi đốt nhà tao giống như nhà cái Hành à? Thế thì xin mời." Bà Tí hất mặt lên xa dòng thách thức, nhưng mà câu trước còn dọa, câu sau thì bà đã gào lên ăn vạ: "Ôi làng nước ơi, thằng Điều đến đốt nhà tôi, nó đốt nhà cách mạng, thiêu mẹ liệt sĩ này bà con ơi." Bà Tí mọi ngày yếu ớt là vậy, tay chân run bần bật, ấy vậy mà bà gào giọng rất to. Bất lực, lão Điều đành cho đàn em rút khỏi nhà bà Tí. Trên đường đi, một thằng chuyên làm chân sai vặt mới đi tù về được xăm hôm thắc mắc: "Cô à, sao cô không để con cho một mồi lửa đốt trên cái nhà mụ sải đi? Cô sợ nó à?" Trộm điếu xì gà thở ra làn khói hôi xì, lão đáp: "Mày nhìn tao mà phải sợ mụ ấy à? Chẳng qua là mụ ấy là gia đình có công với cách mạng. Hơn nữa mụ ấy có chứng cứ đơn u tao chiếm đất công làm của riêng, vậy nên tao nhìn. Và lại thì tao không thích làm chỉ vì thằng Ngô con đí người ở bỏ trốn với nhau mà lại để cho bàn dân thiên hạ người ta biết. Nhưng mà tao tin là chúng nó chưa chạy xa được đâu." Nói rồi chúng lại kéo nhau đến đầu làng, nơi bà hàng nước đang lục đục dọn hàng từ sớm. Biết là quân côn đồ đến đây sẽ không bán được cho ai nữa, nhưng mà buộc lòng bà vẫn phải đon đả, nếu không chúng nó sẽ phá hết cả gánh hàng. Sau khi thắp nhang cho ông bà hàng, Hành cũng thôi không còn đau buồn nữa. Vốn dĩ ở cái xã hội này thân phận thấp kém thì làm sao có tiếng nói. Tuân cùng với Hành cầm tay nhau xảo bước đi. Phía trước là cổng làng, nơi có giếng nước, cây đa, bụi tre già nghiêng ngả đã có từ bao đời. Nắm chắc tay Hành, Tuất động viên: "Cố gắng lên em, đi qua cổng làng này sẽ sang được làng khác để lên huyện, chúng ta có thể yên tâm đôi chút." Hành gật đầu, lòng cô như nhẹ đi vài phần. Mất cha mất mẹ là bị quân cường quyền truy bắt, giờ chỉ có Tuất là hy vọng cuối cùng thôi. Họ nhanh chóng đi qua cánh cổng làng để sang phía cánh đồng bên cạnh, nơi địa phận làng khác. Nhưng mà thật không may, khi còn chưa hít thở không khí của sự an toàn, cả Hành và Tuất đã bị tóm sống. Đám tay chân lao điều sau khi thấp thó bóng hai người thì đã bao vây không cho hai người thoát. Nhìn thấy mặt của lão điều, Cả hai giờ đến, mặt cắt không còn giọt máu. Bước đến, đứng trước mặt, lão vùng tay rồi tát cho Tuấn một cái, tưởng lệch cả quai hàm. Xong chậm chạp lao nói. Đúng là uổng công, tao cho mày ăn nợ trả lương. Đối xử với mày không khác gì người nhà. Ấy vậy mà cuối cùng, cũng qua sông, đắm cái đấy vào sóng hết rồi sao? Chỉ vì một con đàn bà mà lại dám bán đứng tao à? Cụ ơi, con lại cụ, tất cả là do con. Chính con đã xúi Hạnh bỏ đi. Cụ đánh chết con cũng được, nhưng mà đừng làm gì Hạnh cả. Con van cụ đấy. Tuấn uất ức nói trong nghẹn ngào, mong điều tử tế cuối cùng có thể giúp Hạnh thoát nạn. Bởi vì Tuấn biết, từ nay về sau, sẽ không còn một cơ hội nào bỏ trốn nữa. Hạnh vùng vẫy, nhưng mà không thể nào thoát khỏi cánh tay lực lớn của tay sai lão Điều. Chúng kìm kẹp cô tưởng chừng chỉ cần cô cử động thì các khớp tay sẽ bị bẻ quặt, gãy cả xương. Lão Điều vớt cay tàn thuốc đã cháy phân nửa, rồi sáng giọng sai bảo. Được lắm. Nếu như chúng mày đã thương nhau như vậy, tao sẽ cho mày toàn nguyện. Chúng mày đâu? Đầm gãy hai chân của nó xong rồi thả đi. Để cho con này chứng kiến cảnh người yêu vì dẫn mình bỏ trốn có kết cục ra sao. Xem xong, dẫn nó về nhà cho tao. Nói xong thì lão lưng thương bước đi. Đằng sau là cảnh Tuấn bị đánh. Rồi lúc này, từng nhát gậy cứ như vậy vụt xuống. Đánh đập, dập nát cả đôi chân trước mắt của Hạnh. Cô đau đớn kêu gào nhưng mà không thể làm gì ngoài sự bất lực. Cái giá cho sự tự do không thành là một sự đánh đổi quá lớn. Sau khi đánh gãy Trần Tuấn, chúng bỏ mặc anh ở lại rồi kéo Hạnh về nhà lão Điều. Đến nơi, theo lệnh của lão đã sai sẵn, Hạnh đường lôi hẳn lên phòng, nơi mà lão Điều đã nằm phơi hàng đợi sẵn. Sáng sớm này thì lão không ham muốn bằng buổi đêm, nhưng bởi vì lão tức cho nên lão muốn cho Hạnh nếm mùi của sự đau khổ. Để Hạnh vào trong rồi chốt chặt ở ngoài, lão Điều nằm trên giường cười khẩy trước vẻ rũ rượi thất bại của Hạnh. Khẽ đi đến chỗ Hạnh, nắm lấy tóc của cô giật ra phía sau rồi chửi lên. Sao nào? Còn khốn. Chứng kiến cảnh người yêu của mình bị tàn phế, sung sướng chưa? Nói xong thì hắn lôi Hạnh lên giường, không nói gì nhiều cả. Một lần nữa, hãm hiếp Hạnh một cái, vô cùng dã man. Vừa làm, hắn lại vừa đánh đập khiến cô vùng vẫy trong đau đớn. Sau khi thỏa mãn cơn thèm khát, hắn nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chỉ vào mặt của Hạnh. Tao từ trước đến giờ, ăn nằm không biết bao nhiêu con. Đứa đẹp nhất làng tao cũng hưởng cả. Đừng nghĩ rằng một đứa cóc ghẻ như mày đòi làm cao. Mày nên lấy làm hãnh diện khi được điều tao để mắt đến. Sống ở đây thì phải biết điều. Nếu không thì mày sống cũng không bằng chết đâu. Nói xong thì lão đi ra ngoài, để mặc Hạnh thân tàn ma dại, nằm bất động trên giường. Càng nghĩ đến Tuấn cô lại càng cảm thấy ân hận. Đáng lẽ ra, anh không bị đánh nếu như không dẫn cô đi. Đến bây giờ anh còn sống hay đã chết, cô cũng không rõ. Sau này liệu rằng một người trẻ nhanh sẽ làm gì với đôi chân tàn phế? Kể từ hôm đó, Hạnh yên phận làm việc, đúng nghĩa một con hầu thật sự. Thầy U đã chết, Tuất thì tàn phế. Sự trả giá của tự do là quá đắt, khiến Hạnh không còn thiết sống nữa. Đã mấy lần cô nhảy xuống ao tự kết liễu cuộc đời, nhưng bởi vì biết bơi nên người xuống nước nó vẫn cứ nổi. Sự cùng quân đến đỉnh điểm khi cô nhớ ra nhà lão Điều hay đánh bà chuột. Mòn men đến góc nhà, cầm lấy miếng bà được cho lấn cơm nguội rồi đưa lên mồm nhai. Hai hàng nước mắt tiếng giải thanh xuân chưa nở đã vội tàn. Thế nhưng có vẻ như số cô chưa tận, khi mà những hạt cơm ngọt lời bởi thuốc chuột còn chưa kịp nuốt trôi xuống cổ họng thì lão Điều đi ngang qua nhìn thấy sự tình, lập tức chạy vào, bóp mồm của Hạnh không cho cô nuốt. Một bên muốn chết, một bên lại muốn sống, giằng co nhau trong căn nhà ngang chật hẹp. Hạnh cắn tay lão Điều đến bật máu, tức mình, gạt tát vào mặt của cô cho tỉnh. Hắn tức tối với sự hờ hứng của Hạnh, cô đi đem lòng yêu Tuấn chứ không hề mềm yếu với lão. Cái tình yêu chết tiệt ấy là cái giống gì vậy? Thế mà mày lại không thích sống sao? Lão sau khi thu dọn đống cơm có chứa thuốc chuột thì ném hết xuống ao, rồi bực dọc lên nhà, để cho Hạnh một mình nằm khóc lóc đau đớn. Nằm trên giường, Lão Điều chăn trong rất nhiều. Gã vừa bực lại vừa buồn. Nổi tiếng là sát gái, ăn nằm với biết bao nhiêu đàn bà trong cái huyện này. Tuy rằng đôi khi gặp phải những thành phần khó khăn, nhưng mà chưa ai đến nỗi như Hạnh. Thật đúng là người ta hay bảo, cái gì càng khó lấy, người ta lại càng làm cho bằng được. Mặc cho bà Đình U đam đe dọa, nhưng biết con trai mình có máu dâm dê, vậy nên bà chỉ biết khuyên vui đùa thế nào thì vui đùa, nhưng mà đừng để hậu quả đáng tiếc xảy ra là được. Hạnh cứ như vậy sống vật vờ như đứa trôi sông trong căn nhà cổ điều. Cái cảnh chết cũng không được, sống thì lay lắt, nó mới khốn nạn làm sao. Dọn cơm bê lên nhà cho Lão Điều, nhưng mà mặt của Hạnh thì không khác nào đưa đám. Lắm khi đang đói, đành ăn, mà nhìn thấy mặt của Hạnh thì Lão cũng không muốn ăn nữa. Thực lòng thì Lão biết bản thân mình yêu Hạnh, đó là sự thật. Chưa bao giờ hắn có cái cảm giác phải nhìn mặt ai để sống ngoài trừ Hạnh. Lắm khi cô cố tình nấu mặn để cho Lão và con May nổi điên mà đánh mình, vậy nhưng Lão lại không làm thế, nhắm mắt nhắm mũi ăn tròn bát canh mặn lè lưới. Và Lão cũng cấm cái May không được đụng đến Hạnh nếu như chưa được sự cho phép. Ngày hôm đó Hạnh bị ốm, cô sốt liên tục và ho rất nhiều. Cái May thì đi chơi từ đêm qua, bà Đình thì thằng Hời đưa đi lấy từ sáng, bụng thì đói, Hạnh lại ốm thế này. Cuối cùng thì Lão cầm làn đích thân đi chợ. Sau khi ăn hết hai bát bánh đúng cùng với bát cháo lòng, Lão mua được một chân giò cùng với ít thức ăn để tối. Xanh lồm lằng về nhà, gương mặt của Lão hớn hở lắm. Ai không biết thì cứ tưởng là Lão chăm vợ đẻ. Nhưng mà nào có phải đâu. Chỉ vì thiết tha một con hồ chán sống nên đã thay đổi một Lão giàu coi người nghèo như xác. Tuy 40 tuổi, cái tuổi được coi là hồi xuân của người đàn ông, cộng thêm đồ tốt, đồ bổ, ăn đấy đà, vậy nên Lão Điều lúc này tràn đầy sinh lực và khỏe mạnh. Tuy nhiên, từ khi gặp Hạnh, trước thái độ khó chịu như cơm sống của cô, khiến hắn càng muốn chiếm lấy. Kể từ khi có Hạnh thì Lão không còn đến nhà thổ giải tỏa nhu cầu nữa. Cái chân con gái nhà lành có lòng tự ái cao khiến Lão Điều khuất phục. Biết Hạnh và Tuấn có tư tình, Lão ghen tuông nhảy dựng muốn đập chết hắn. Nhưng mà đến khi xong chuyện, lôi được Hạnh về bên mình, thấy cô không thiết tha gì sống nữa, thì Lão cũng buồn. Đôi khi suy nghĩ, Lão tự buột mồm thành tiếng. Rốt cuộc tình yêu là cái cốc ghẻ gì mà một người có tiền như Điều tao lại không mua được vậy? Mang chân giò về nhà, Lão bắt bếp nhóm lửa rồi bỏ vào nấu cháo. Từ bé đến bây giờ Lão chưa bao giờ phải nấu cơm, thế nên chân tay vụng về lắm. Cái chân giò Lão đành để rồi sau đó ninh, nhưng mà nghĩ thế nào đổ ra đem chặt nhỏ thành nhiều mảnh cho dễ nhừ. Sau một buổi hì hục nấu cháo, tí nữa thì cháy khét. Lão cũng đã nấu xong một nồi cháo để đời. Chạy ra, nhổ ít hành, một ít tía tô vào cho thơm, gắm ôm xà bát, rồi cắm cái thìa con vào. Cháo nóng, lúc này sóng sánh. Khi mà nó sôi lên thì bắn vào quần khiến Lão Điều nhảy ngược lên giấy sủa. Nhưng mà vẫn cố gắng múc bát cháo đầy, bỏ vào mâm, rồi bê sang buồng cho Hạnh. Hạnh lúc này mệt muốn lả đi, gương mặt thì trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ do thiếu nước. Lão Điều lúc này mang đến, đặt cái mâm có bát cháo móng giò tía tô thơm phức vào cái ghế giữa nhà, chu môi thổi cho đỡ nóng, rồi gã ta mềm mỏng thúc giục. Này, xem ăn đi cho chóng khỏe. Hạnh đành không dậy bởi vì sối, nhưng mà bụng đang réo lên liên tục, người thấy mùi cháo xém bụng lại sôi, cứ như thể lòng già lòng non nó muốn nhảy sang ngoài biểu tình, bởi vì cơm tận mồm rồi, lại đành không cho chúng nó ăn. Mệt mỏi ngồi dậy, Lão Điều bê bát cháo nóng hôi hổi, thổi từng thìa bón cho Hạnh. Vừa đốt thì Lão lại vừa kể cơm. Kể ra thì mày là đứa tốt số nhất đấy, đến ngay cả u tao đẻ ra, tao còn chưa nấu cho bát mì, huống gì mày được ăn cháo móng giò. Khi nãy tao xa chợ, người ta lại tưởng tao có vợ, hỏi rằng tao nấu tầm bộ cho vợ đẻ hay sao. Tao bột miệng bảo ừ. Đúng là dân chợ búa, chỉ được cái lắm chuyện thôi. Lão Điều vừa cười vừa tỉ tê chuyện không đâu. Hành thì chăm chăm nhìn vào khuôn mặt trắng như miếng bánh đúng của gã. Ở trên ấy vẫn còn dính nhỏ nồi lem luốc. Hành biết Để nấu một nồi cháo như thế này thì phải vất vả lắm. Bỗng dưng Hạnh cảm thấy ấm dạ là thường. Ấm dạ ở đây không phải vì cái bụng đã được lấp đầy bởi cháo, mà là sự xung động của tình người, của lòng người. Ngồi trước mặt của Hạnh bây giờ không phải láo điều hung hãn, chuyên ăn hiếp kẻ ở nữa. Thay vào đó là một người đàn ông ân cần và vô cùng chu đáo. Bỗng dưng trong đầu của Hạnh nghĩ đến cảnh Chí Phèo cùng với Thị Nở ngồi trong căn nhà tranh lụp xụp, hộp bát cháo loáng thơm ngon đến giọt cuối cùng. Cho Hạnh ăn xong thì lão lại bê mâm bát ra cầu ao để sửa. Lão vui lắm, vừa làm vừa huýt sáo. Sửa sạch sẽ, lão vào tràn, rồi chuối tay vào đít quần đi thẳng lên nhà, đọc bài báo đang sang sở. Vì bát cháo cứu đói kịp thời, vậy nên Hạnh khỏe trở lại, không còn sốt như ban sáng. Thế nên ban chiều cô lại sẽ nấu cơm nước như bình thường. Kể từ hôm ấy, Hạnh lại làm lụng những công việc vốn dĩ. Mất mát đau đớn về chuyện của Tuấn cũng dần nguôi ngoai. Hôm đi chợ, ngày đầu cô nghe bảo là Tuấn đã về nhà và đang đi bó thuốc ở một ông thầy lang nào đấy. Tuy rằng không được khỏe như lúc ban đầu, nhưng mà cũng đỡ hơn là nằm đâu nằm đấy một chỗ. Bên mọi chuyện bắt đầu từ mình, thế nên Hạnh quyết định sẽ không bén mảng đến Tuấn nữa. Cô thiết nghĩ, cách để cho anh bình yên nhất đó chính là bản thân mình nên rời xa anh. Lão Điều cũng thôi không còn hách dịch với cô như trước. Và cũng kể từ đó thì hắn không còn đòi hỏi hay ép buộc Hạnh giở trò như xưa. Thực lòng thì gã rất thèm, nhiều đêm muốn mò xuống thỏa mãn cơn thèm khát. Vậy nhưng mỗi lần thấy Hạnh buồn sầu thì hắn lại tụt hứng mà không muốn làm gì nữa cả. Có lẽ Hạnh không biết, nhờ cô ở trong nhà mà Lão Điều bắt đầu lắng nghe cảm xúc của người khác, biết lo lắng khi làm phật lòng. Hôm Hạnh đi chợ, có dặn lão ở nhà trông hộ mấy cây mạt phơi lạc, phơi vừng. Nếu chẳng may trời mưa thì nhờ chạy xa bỏ vào hè xuống. Lão cũng đã nhận lời. Ê thế nhưng ngủ một tí thì có mấy lão cùng bang đánh tổ tôm đến rủ đi. Gã lại quên mất lời dặn của Hạnh. Một lúc sau đó trời đổ mưa, và là cùng với vừng ướt sũng. Hạnh về nhìn thấy như vậy nói lão một tràng, nhưng mà gã lại không hề hé răng lấy một câu. Im bặt chịu trận. Trong đầu quả lão lại cảm thấy vui mới lạ. Nhìn cái môi cong cớn vảnh mồm lên trời của Hạnh nó sưng lắm. Thế nên lão làm thinh. Nhưng mà đấy chỉ là đối với Hạnh thôi. Chứ còn mà con mai hay con gái của lão mà chửi lão cái kiểu đấy, lão cho dùng xăng ngay. Có vẻ như những biểu hiện thiện cảm của lão cũng khiến cho Hạnh để ý. Tối nọ, sau khi cơm nước no say, lão điều lên phòng đi ngủ. Chờ hôm nay xe xe lạnh khiến lão kéo chăn lên cổ. Trong khi mơ màng ngủ thì lão người thấy mùi khúc tần thoang thoảng đâu đây. Chợt lão ta nhớ đến Hạnh. Bởi vì cái mùi khúc tần này, Hạnh hay lấy lá đun nước tắm. Nghe đến Hạnh thì lúc này lão lại bắt đầu cảm thấy rụng rạch cả người. Lão đưa tay sờ nắn thèm thuồng, nhưng mà nghĩ Hạnh sẽ không cho nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lão nằm đắp chăn nằm ngửa, bỗng nhiên cánh cửa phòng từ từ mở ra. Ánh sáng của ngọn đèn dầu được chỉnh nhỏ hết cỡ, đủ chiếu sáng một khoảng. Lão Điều hơi giật mình, nhưng mà khi nhìn thấy Hạnh là người cầm chiếc đèn dầu vào thì hắn hơi ngỡ ngàng. Nghĩ rằng cô có chuyện gì gấp mới mò lên đây. Gã ngồi bật dậy rồi hỏi. Làm sao đấy? Có chuyện gì à? Hạnh lặng thinh không nói, rồi từ từ cầm chiếc đèn tiến thẳng về phía Lão Điều, đang run lên từng chập. Trong đầu của hắn đang nghĩ có khi nào Hạnh nghĩ quẩn mà định thiêu sống lão không. Vậy nhưng không, sau khi để chiếc đèn lên bàn, Hạnh thổi phù cho tắt. Trong bóng tối chỉ còn heo hắt ánh sáng của trăng chiếu qua rèm. Lão Điều thấy Hạnh từ từ kéo chiếc dây yếm tuột hẳn xuống, cởi bỏ chiếc váy đồ cũ kỹ. Cô trần truồng lao vào ôm lấy lão hôn hít, khi mà gã còn đưa ra chưa hiểu sự tình. Và rồi thì Hạnh cứ như vậy ôm lấy người của lão, ôm lấy má của lão hôn ngấu nghiến. Như thế lâu rồi cô chưa được ăn thịt vậy. Sự mạnh dạn khiến Lão Điều dần dần hòa vào cuộc vui. Đỡ lấy Hạnh nằm xuống giường, rồi thì lão cũng tự cởi bỏ quần áo. Sau đó hít hà mùi thơm quen thuộc mà tất cả những người đàn bà qua tay lão đều không có. Lão ghì lấy cái eo của Hạnh. Hạnh đê mê đến nỗi không làm chủ được mà chảy giọt nước mắt. Lão Điều cứ xoay hết thế này đến thế khác, khiến cho những cung bậc cảm xúc cứ như vậy trực trào. Qua khung cửa sổ, hai người sát vào nhau, rồi nắm chặt vào song sắt, cùng nhau ngắm trăng. Tiếng thở gấp gáp bên tai cứ nóng nóng khiến cho cuộc vui kéo dài mãi. Lão Thầy Hành hôm nay rất tuyệt, và chưa bao giờ cô chủ động như vậy. Có thể là tình cảm của lão tuy không quá mãnh liệt, nhưng mà cũng đủ để khiến Hành siêu lòng. Trăng đêm nay sáng thật đấy, mong trời đừng sáng, để cho họ có thể mãi mãi ân ái bên nhau. Kể từ hôm đó, Hành và Lão Điều sống như vợ chồng, cũng chẳng khác gì mối quan hệ với Tuấn là mấy. Lão Điều sợ mấy đứa con gái đánh đá gây khó dễ cho Hành. Thành thử ra ban ngày, Hành thì vẫn mang danh con ở. Tôi đến lại lên giường ăn nằm cùng với chủ. Nói không ngoa thì bảo Lão Điều ngoan ngoãn từ khi có Hành. Cuộc đời của một đứa trẻ to đầu lớn xác như Lão Điều có Hành bầu bạn, cuộc sống lại thêm phần ý nghĩa. Ngày xưa, Lão suốt ngày tổ tôm, tam cua, sóc đĩa, bài bàng rượu chè, rồi thậm chí cả mai thúy. Cái loại tệ nạn nào mà hắn không từng trải qua. Vậy nhưng đến bây giờ khi có Hành, thì Lão siêng năng ở nhà với cô. Tuy rằng sợ bà Định phát hiện, nhưng mà thứ tình cảm mà từ trước đến giờ Lão cho là vô vị, đã thức tỉnh một người lười biếng như hắn. Ngày hôm ấy, Hành được báo cho là ngày mai vợ chồng kết thêu về chơi. Bà Định yêu cầu cô phải làm nhiều món để đái. Nghe đồ cái thêu mới có bầu, sức khỏe yếu nên có phần tiêu tụy lắm. Hành gật đầu xăm xám. Từ chiều thì cô đã lo dọn dẹp nhà cửa. Cái mai thấy Hành làm như vậy thì bĩu môi. Lau cho sạch vào, dọn dẹp để mà nhớ mình là con ở. Chứ mày sung sướng quá lại nghĩ là vợ của thầy tao ấy. Hành hơi chột dạ, cô cúi đầu làm việc. Nhưng mà nó đâu có tha đâu, ngồi xuống bên cạnh rồi bảo: việc mày ăn nằm với thầy tao, tao thừa biết. Nhưng mà thiên nghĩ là mày cũng chỉ là phần ở. Chuyện ấy thì con nào vào đây chả thế. Nhưng mà rồi mày xem, thầy tao chơi chán rồi cũng đá mày đi thôi. Đang nói nửa chừng thì nó bị Lão Điều nhéo tai. Biết ý nó không thèm nói nữa, liền đi xa chỗ khác. Hành nhìn Lão Điều thở dài. Chuyện cái mày nói vô tình nhắc đến Tuấn, không biết là anh giờ này thế nào. Cũng chỉ vì cô mà gây ảnh hưởng đến anh, quả thực trong tâm cô rất áy náy. Này, đừng có mà nghe cái mồm nó rồi lại suy nghĩ vớ vẩn nhé. Lão Điều lạnh lùng giật lấy cái khăn lau rồi lư mất một cái. Mới mấy hôm trước, Lão mới phong phanh tin thầy U Hành qua đời. Lão hỏi han và động viên cô hết mực, lấy làm tiếc về sự việc xảy ra. Ban đầu thì hắn chỉ muốn dọa nạt hai người hòng đưa được Hành về. Còn chuyện ông Hà Nghĩa Quần trao cổ tự vấn, thực sự Lão không hề nghĩ đến. Ngày hôm sau vợ chồng cái thêu sang. Tuy hai người làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng mà Hành để ý kỹ thì thấy đằng sau gái cái thêu có rất nhiều vết bầm tím. Mỗi lần chồng nó nói gì, lại chăm chú nhìn, nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Hẳn là sang bên ấy cái thêu sống có phần không yên ổn. Ăn xong bữa cơm trưa, nó cùng với chồng về ngay. Dẫu chồng muốn ở lại chơi thêm lúc nữa, nhưng mà có vẻ như ánh mắt chồng nó không cho phép. Cứ tưởng đâu yên ổn đi về, nào ngờ đến đêm thì lại thấy thêu mò sang. Nó chạy bán sống bán chết đến độ không có xếp màng. Gõ cổng nhà Lão Điều mà giọng cứ như mệt vậy. Thầy ơi, thầy mở cửa cứu con với. Thằng Hời một lúc sau đó lật đật chạy ra mở cửa. Cái thêu không nói câu nào chạy thẳng vào nhà, quần áo rũ rượi. Nó khập khiễng lết qua bộ cửa, nằm vật ra đất. Trên người chi chít những vết đánh lớn bé. Lúc này thì Hành vẫn nằm trong tay Lão Điều. Chỉ đến khi tiếng cái thêu bên ngoài khóc lóc, cô và Lão mới quánh quáng mặc lại quần áo. Khi hai người đi ra ngoài thì bà Định từ phía phòng đối diện cũng đi xa. Bắt gặp con trai và con ở đi cùng phía thì bà giận tím cả mặt, rít qua cái răng, bà gầm lên: chuyện của chúng mày tao sẽ xử lý sau. Hành sợ đến tái xanh cả mặt, đứng nép phía sau Lão Điều, đợi cho bà Địch đi trước, cả hai vội vàng theo sau. Ở trước hè, cái thêu nằm thoi thóp thở, một tay nó ôm chặt lấy bụng, nước mắt không ngừng chảy. Thằng Hời đỡ lấy nó dìu vào trong nhà, ngả tạm vào ghế. Bà Định coi bộ cháu tả tư như vậy thì xót quá, bà hỏi: thế rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đứa nào mà lại hành hạ mày ra nông nỗi này thế? Đôi mắt cái thều lờ đờ sưng to rồi mếu máo đáp. Là nó. Là chồng con. Nó đánh con bà. Nó lại còn đuổi con đi nữa. Thều run ròng khóc lóc. Lão Điều nghe con nói như vậy, đập tay xuống bàn rồi chửi. Tin sư nhà nó. Thế mày đã làm gì mà để nó đánh đập dã man như vậy? Nó bị nghiện hồng phiến. Nó xin tiền thầy U không được, thế nên nó quay ra đòi con. Mà con thì có làm gì đâu mà có tiền. Nó nhớ đến chỗ vàng cưới mà bà cho con hôm tổ chức. Bây giờ nó đòi bán. Con không đồng ý. Thế là nó đánh con. Thiều ỏa khóc nức nở. Ngay đến đây thì Hành cũng chột dạ. Chuyện chồng cái Thiều bị nghiện chẳng phải là cô là người bắt gặp hay sao? Lúc ấy thì hắn còn cho cô tiền để mua chuộc cô giữ bí mật. Bà Định tức giận rồi nói. Thế sao người ta bảo nó làm bác sĩ? Dù học bên Tây cơ mà. Hay là... Khốn nạn thật đấy. Chắc là nó lừa cái Thiều nhà mình rồi. Sau một hồi rối rắm, cả nhà ai về phòng nấy. Có chuyện gì để sáng mai giải quyết tiếp. Cái Thiều được Hành sang cho ít cơm ăn để lấy sức rồi sau đó đi nằm. Chắc là cả đời nó chưa khi nào cảm thấy quý giá hạt gạo như bây giờ. Ngỡ rằng lấy chồng, học vấn cao, gia đình quyền quý là sướng. Nào ngờ đâu cũng chẳng khác gì những người nông dân, chân lấm tay bùn, học vấn thấp. Ai bảo rằng những người nhà giàu thì không đánh vợ đâu. Trong cái thời buổi phong kiến này, người ta thường nghĩ rằng người đàn bà có hạnh phúc hay không đều phụ thuộc vào người chồng mang lại. Người hiền lành tính tốt thì vợ được nhờ, mà vớ phải thằng cụm súng hơi một tí đồng chân đồng tay, tử tế với thiên hạ nhưng mà lại khốn nạn với vợ mình. Sáng hôm sau tranh thủ ăn sáng nhanh, Lão Điều đi sang nhà chồng cái Thiều hỏi cho ra nhé. Cái Thiều nằm bẹp dí từ đêm đến bây giờ vẫn không dậy nổi. Nhìn những vết hằn sớm máu thế này, chắc có lẽ ai nhìn cũng thoáng giật mình lắc đầu. Lấy chồng mà khổ thế này, ai lấy làm gì cho thiệt thân chứ? Tính ra cứ như Hành và Lão Điều thì lại hay, chẳng có gì vướng bận, chẳng là gì của nhau cả. Ban ngày thì vẫn là chủ tớ rõ ràng, chỉ khi đêm xuống mới thân mật gần gũi còn hơn cả vợ chồng. Nó cứ lấp lửng thế này lại hay, chứ chắc gì đường đường chính chính làm vợ Lão Điều mà đã có hạnh phúc đâu. Sau khi làm hết việc, nhưng mà Vân không thấy chồng về. Ngồi không cũng cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng, vậy nên Hành chạy ra phía sau vườn rồi hái một rổ xoài xanh vào châm muối. Chẳng biết thế nào, mấy hôm nay cô ăn rất khỏe, đến cái mùi cám lợn nấu trên bếp bốc ra cô cũng muốn ăn. Khiếp thật đấy, mày chết đói hay gì mà ăn kinh thế này? Hay là mày có bầu rồi à? Câu nói nghi ngờ của Mai không khiến Hành sợ. Cô cười xoa rồi gạt đi. Bầu thế nào được mà bầu, không có chuyện đó đâu. Nói rồi cô lại nhai nhóp nhép. Cái Mai hôm nay không mỉa mai gì nhiều, bởi vì nó định đi đâu nên mang cả túi quần áo theo. Khi Hành chưa hỏi thì nó đã vội nói. Tí nữa thầy tao về nhớ truyền lời tao đi Hà Nội mấy hôm. Ông ấy có hỏi lên đó làm gì thì cứ bảo tao lên đấy buôn vải, vài hôm tao lại về. Nói xong nó xách quần áo đi. Hành thì cũng không mấy bận tâm, bởi vì cái Mai đi chơi bời cả tuần không về không phải là chuyện hiếm. Thế nên việc nó đi đâu có ai quản bao giờ. Ví như người đàn bà nghèo như Hành thì còn lấy cái trinh tiết ra so sánh với vàng. Ấy thế mà người giàu có như con Mai chả thấy ai đồng chạm gì đến nó bao giờ cả. Một đứa bào sản lẳng lơ chuyên đàn đốm thâu đêm suốt sáng như nó, làm gì còn tranh mà nhắc. Ấy vậy mà người đời lại chẳng xỉa xói nó như cách người ta đã từng làm với Hành vậy. Mày phải đợi đến lúc thầy đi sang bên nhà chồng của Thiều nó mới dám đi, bởi vì nó sợ nếu như gặp Lão Điều thì chắc chắn nó sẽ bị Lão chửi mà không được đi nữa. Hành ngồi ăn hết cả cân xoài, hết rồi lại còn chấm mút bát muối sợ. Cô nghĩ đến chuyện cái Mai vừa nói rồi cười nhạt. Bầu thế nào được mà bầu. Ngay từ ngày còn bé, mỗi lần cô mua đi cắt cỏ chăn trâu, bà Hàng luôn nhắc con những loại thuốc ngừa thai từ dân gian truyền lại, như là rễ cây hoa huệ, nhờ cây keo, cây trà là hòa lẫn với mật ong. Tuy rằng thế còn bé cũng không hiểu gì lắm, vậy nhưng càng lớn điều đó lại càng thấm vào đầu. Để đến hôm nay sau nhiều ngày ăn nằm cùng với đàn ông, cô vẫn nhớ nhìn cách phòng thai để thực hiện. Tuy thật thà, không nghĩ ngợi gì nhưng mà cô biết việc con ở có thai với chủ là điều không thể xảy ra. Và lại thì bà Địch là một người cực kỳ ghê gớm. Nhất định tính mạng của cả cô và cả con sẽ khó lòng mà giữ được. Què một tiếng, vừa mới nghĩ ngợi về chuyện có thai, Hành bất giác rùng mình, nôn khan. Đồ óc thì quay cuồng, khiến Hành túm chặt vào bức vách. Cô thở không ra hơi, mặt xanh ngắt, lại còn say sẩm. Sau một lúc bình tĩnh thì lại cảm thấy bình thường. Nhưng mà cảm giác nhờn nhờn cứ mắc nơi cổ, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Qua ngày hôm ấy, cái cảm giác ấy lâu lâu vẫn còn. Hành thì vẫn lẩm bẩm, mình phòng tránh ký như vậy sẽ không có chuyện mang thai. Lão điều về thì mặt đỏ bởi vì giận. Ngày đầu lão sang bên nhà chồng cái thêu hỏi cớ sự, thì bên ấy mặt dày, đổ lỗi lên đầu cái thêu, bảo rằng nó làm vợ mà không để ý gì đến chồng cả. Chồng bề nghiền mà cũng không biết, suốt ngày chỉ quanh quẩn với bốn bức vách, không làm được trò trống gì khiến thêu bên chồng chướng mắt. Này cớ sự đã đành, người ta cũng giao trả con thêu về nhà đẻ để dạy dỗ lại cho phải đạo. Cái thêu nghe xong ấm ức khóc không nên lời. Nó đang mang bầu, sức khỏe lại yếu, thế nên nghe nhà chồng chối bỏ, bèn lăn đùng ra ngất. Sáng hôm sau, bà Định đưa tiền sai Hành đi chợ mua con cá chép về nấu cháo cho thêu tẩm bổ. Hành vâng dạ, đi từ sáng sớm chuẩn bị đồ. Khi đi đến hàng cá, mùi cá tanh ngòm sụp vào mũi, khiến một lần nữa Hành xanh mặt nôn ngay tại chợ. Cứ tưởng đâu hôm qua bị cảm nên nôn, đến hôm nay vẫn như vậy. Bỗng nhiên trong đầu của cô nổi lên suy nghĩ mà cái may nói từ hôm qua, rằng Hành đã có bầu thực sự. Thứ chua chát cô có thể ăn, nhưng mà có những thứ tưởng chừng như quen thân hàng ngày lại khiến cô rùng mình ngán ngẩm. Hành sợ, thật sự là cô rất sợ khi có bầu tại thời điểm này. Cô biết là cô không thể nuôi con một mình khi không có vật chất. Nếu như bỏ trốn, cô sẽ bị bắt nhốt đánh đập như những lần trước. Và cây bồn bồ vượt mặt ra ngoài, người đời một lần nữa lại lên tiếng cười chê. Sẽ không ai thuê mướn để cô có tiền. Còn nếu như ở trong nhà này, bà Định sẽ cho cô sống không bằng chết. Cái thiêu cái mày sẽ thay nhau đay nghiến cô không thể nào yên ổn. Nuốt nước bọt khi vừa tưởng tượng ra những chuyện chẳng lành nếu như cô mang bầu. Bên tay cầm con cá chém treo vào sợi rơm vẫn khiến cô lờm dòng sờn hết cả gai ốc. Chân cô bước chậm chạp đến đầu cổng chợ, đứng trước cửa tiệm thuốc bắc mà mọi ngày cô vẫn hay bỗng thuốc bổ cho bà Địch. Ông chủ ở đây là ông già đã ngót 80 tuổi, người Hoa. Vì là người có kinh nghiệm và uy tín, thế nên ông bốc thuốc rất hay và chuẩn, không cần đơn ngoài. Hành ngập ngừng, muốn vào khám xem có phải là mình có bầu hay không. Thế nhưng lại sợ, nếu như có bầu thật thì cô lại không biết phải làm sao. Sau một hồi đắn đo, Hành cũng chốt hạ đi vào. Thà rằng biết chuyện còn hơn cứ sống trong sợ hãi lo lắng. Thầy lang cho cô nằm cái giường tre kê săn sữa rồi bắt mạch. Chỉ một loáng, ông đã nói ngay. Cô gái, cô có thai rồi đấy. Nghe vòn vẹn vài chữ ngắn ngồi đó, về mà Hành bất ngờ đến độ ngồi bật dậy như cái lò xo, rồi mấp máy đôi môi hỏi lại. Ông chắc chứ? Ông kiểm tra lại cho con được không ạ? Hành lấp lánh đôi mắt ngấn nước nhìn ông già người Tàu như van xin. Nhưng mà ông già lắc đầu, đóng chiếc hộp gỗ đựng đồ nghề bấm huyệt, bắt mạch lại, sau đó đáp. Không cần phải xem lại đâu. Ta sống gần này tuổi rồi. Kinh nghiệm 60 năm chưa nhầm lẫn một ai. Đích xác là cô có thai rồi đấy. Thai rất khỏe. Lúc này thì Hành căng thẳng tột độ. Nỗi hoảng sợ khiến những dây thần kinh trong đầu như bị kéo căng ra. Thất thần sò xếp, cô trả tiền rồi xảo bước đi về. Cầm con cá chém trong tay bước đi, mà chẳng biết đã về đến trước cổng nhà lão điều từ khi nào. Từ khi biết là mình có thai, cô cảm giác như ai cũng biết chuyện này. Ví như bà Đình cùng hai đứa cháu đanh đá mà biết, hậu quả thế nào, cô nào phải không lường trước được. Hành đi vào mang cá ra ngoài cầu ao mổ sạch sẽ nấu cháo. Cô thiết nghĩ nên nói chuyện cái thai cho lão điều biết, bởi vì dù gì thì lão cũng là cha của đứa trẻ. Tuy rằng bà Địch ác, Nhưng mà lão Điều thời gian qua đối xử với cô cũng không tệ. Chuyện bầu bí cũng không thể nào giấu giếm được lâu, bởi vì cái thai sẽ ngày một lớn. Kể từ hôm ấy, cứ hễ bà Đành sai hành nấu gì tầm bổ cho Thêu, là y như rằng cô sẽ bớt lại một tí cấn nồi để ăn cho có chén. Thêu nó mang bầu, cô cũng như vậy. Biết rằng giấu chỗ ăn phần thì không phải, nhưng là một người mẹ mang thai, Hành có ngu dốt đến đâu cũng hiểu được ba chữ tình mẫu tử. Một tuần trôi qua, lão Điều sang làng bên đánh tổ tôm từ sáng đến đêm, về nhà ngủ tầm 3 tiếng rồi lại đi thẳng. Ăn uống ngủ nghỉ không đủ khiến cho lão gầy trơ xương, trông cứ như nghiền vậy. Trời thì thua lòi kèn cả ra, vậy nhưng cây sống đã ngấm vào máu thì khó lòng mà bỏ được. Hành muốn mở lời nói về chuyện mình có thai, nhưng mà lão Điều đi suốt nên cô đành lặng im. Vẫn biết chuyện mình có thai thế này sẽ khó sống, nhưng mà nghĩ con mình nào có tội tình gì. Tội thì phải ở bản thân ăn nằm với đàn ông mới chứ. Vậy cho nên đêm nằm xuống, Hành sờ sờ vào cái bụng của mình, cảm nhận sự sống mỗi lúc một lớn lên. Nghĩ đến đứa bé đủ chân đủ tay, khuôn mặt tròn tránh mà Hành cảm thấy thích thú. Ngày hôm ấy cái Mai cũng về, nó đi thẳng lên phòng của bà Định, chẳng biết nó nói gì. Chỉ biết là một lúc sau đó thì Hành nghe thấy tiếng của bà Địch chửi cháu gái. Mẹ kiếp thật đấy. Thấy người ta được ăn, cũng muốn hay sao? Tao nói ngay rồi, cái màn của mày ăn còn chưa xong, bày đặt buôn với chả bán, lỗ hết rồi đấy. Cái Mai không nói gì cả, nó chỉ lặng im cười nhạt, vểnh tai lên nghe những lời giáo huấn của bà nội nó. Hóa ra nó xin tiền của bà Địch đi buôn vải. Một tuần nay nó cầm tiền đi thẳng lên Hà Nội, nghe mồm của lũ bạn để buôn bán. Vốn trẻ người non già, lại cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện vải vóc, vậy cho nên nó bị lái buôn lừa, để cho toàn vải loại, vải xấu. Nghe lấy tần gốc thì bán có lời, nó mang về chợ chào hàng thì người ta không mua. Một đống vải cất công đi xa mới lấy, này bán lỗ người ta còn không mua cho. Nó cũng sợ về nói với bà thì sẽ bị mắng, nhưng mà cứ lang bạt ngoài đường thế này, chết lúc nào không hay. Vậy cho nên dù sợ nhưng mà vẫn quyết định về nhà. Cái Mai bị bà Định chửi té tát. Ngay từ đầu thì bà đã ngăn cản nhưng nó không nghe. Bây giờ tiền mất lại còn lỗ. Với một người xót của như bà Địch, thực sự lỗi này của Mai là tội rất nặng. Khi mà Hành còn sòng tai lên nghe những câu chửi còn mượt hơn cảm hàng xáo xao bán thuốc ghẻ, thì lão Điều đi qua. Lão mới vừa đi đánh tổ tôm về. Với cái mặt đỏ au này thì 1% là thua, còn 9% kia là toạch. Hắn về sau mấy ngày chơi tổ tôm liên tiếp không ngủ nghỉ, gương mặt thì bơ phờ bởi vì đói. Mọi khi nhìn thấy Hành đứng giữa đường thì hắn sẽ nhân lúc không có ai thì lại đánh vào mông hay là sờ soạn chiêu gẹo. Nhưng nay bởi vì đói lại thua sạch tiền, lão Điều lướt qua người Hành phi xuống bếp lục đồ ăn. Hành nhanh chân theo xuống bếp, nhìn thấy gã đang ngồi rồi cầm cái đũa bới cơm để ăn. Ruột ra xích lại, cô nói: "Cô này, em có chuyện muốn thưa." "Chuyện gì?" Hắn hằn học hỏi lại như muốn chặn hỏng nhân tình. Cô ngập ngừng nhưng mà vẫn nói: "Hôm nay tôi thấy trong người cứ khang khác, vậy nên có thử vào hiệu thuốc kiểm tra. Người ta bảo..." "Có bầu chứ gì?" Lão Điều một lần nữa thản nhiên nói hộ hành cô còn lại. Cô im lặng, bỏ lửng, vì hắn đã biết. Nhưng mà cô hơi ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh như vậy. Nghĩ rằng lão Điều thương mình thật nên chuyện mình có bầu cũng không phải điều gì to tát. Hành lý nhí rồi nói: "Cô đã biết rồi à? Vậy sao cô không nói? Vậy bây giờ phải làm thế nào hả cô?" Lão Điều vẫn cay đua cả sới cơm vào lại nồi, rồi lấy tay xoa mồm cho sạch, nhếch mép lên cười. Hắn nói: "Chỉ cần nói đến đoàn thấy trong người khang khác là biết rồi. Nhưng mà bầu con ai?" Lão hỏi những câu mà Hành cứng hàm không trả lời được. Hắn hỏi câu này há chẳng phải là đang ám chỉ Hành lăng loàn, và con thì không phải của hắn sao? "Sao nào? Thế tôi nói không phải à? Chẳng phải lúc trước khi anh nằm với tôi, em chả ăn nằm với thằng Tuất còn gì nữa. Bây giờ bầu con ai tôi làm sao biết? Hay mà nếu như con của thằng Tuất thì tôi cho em đi tìm nó bắt vả đấy. Mà nếu như là con tôi Em cứ trình bày với U tôi để bái liều. Hành tròn xoay mắt nhìn Lão Điều ở mức không nói thành lời. Những lời của Lão không phải không hợp lý. Đúng thật Lão Điều là người đầu tiên làm mất tranh cô. Nhưng mà suy cho cùng Tránh Tuất mới là người thực sự đến với cô sau đó. Bây giờ biết tìm Tuất ở đâu. Còn thưa với bà Đình thì bà ấy trả lọc thịt cô sái. Suy cho cùng thì đường nào cũng chết cả. Thấy Hành im lặng không nói, Lão Điều vỗ vai rồi đứng dậy. Trước khi ra đi, Lão bày cánh. Bầu thì cứ bỏ đi. Đợt này không bầu thì đợt khác, sợ cái gì nào. Đứa bé này mà sinh ra hiệu quả thế nào, chắc em cũng biết đấy. Nói xong thì Lão cắm đít rời đi, để Hành một mình với mớ hỗn độn không có lời giải quyết. Nhưng mà Hành ngờ đâu, cái mày đứng nép vào cạnh cửa đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Nhớ mày suy nghĩ, nó tính. Nếu như Hành mà đẻ đứa con này ra là con trai, rất có thể tiền trong nhà sẽ phải chu cấp để nuôi đứa trẻ. Nhưng mà lại không biết có phải sòng sống nhà nó hay không. Nó biết, bà Địch đôi lần biết về chuyện Hành và con trai của mình thầm thụt nhưng mà không gay gắt. Bởi vì có lẽ từ sau khi cái thêu lấy chồng, bà Đình cũng suy nghĩ lại về chuyện cháu nội nối dõi. Nếu như hai đứa cháu gái đi cả, sau này bà đau ốm, dù có người ở cũng không bằng ruột thịt chăm bám. May thì không muốn như thế, chị em nó từ trước đến nay vẫn rất thoải mái, không cần bất kể đứa em nào nữa cả. Vậy cho nên nó chạy thẳng lên phòng bà Đình kể trước, nó bĩu môi rồi nói đều. Đấy, bà cứ nói bà tài sỏi. Ấy vậy mà để một con danh nó qua mặt. Vừa rồi con đi qua bến, thấy nó ăn và thầy con rằng nó đang mang bầu, bắt thầy con đưa tiền đấy. Nhưng mà thầy nghi ngờ không phải con, vậy nên bảo nó bỏ đi. Bà thấy không? Nó giả vờ đấy. Rồi thì nó sẽ ý là mình có con rồi lấy tiền bạc nhà mình thôi. Mày nói nhiều lắm, nhằm khích bác để cho bà nội nó tức điên lên. Và quả đúng như dự liệu, bà Đình phi thẳng xuống bếp. Nhìn thấy Hành đang ăn chút cháo hạt sen mà cô bứt lại khi bê lên cho thêu. Chứng kiến cảnh này, bà Địch càng nghĩ cô có ý làm phản, thế nên thẳng tay tát một cái trời sáng, khiến cái bát trên tay của Hành vỡ tan tành. Bà ta chống nành rít qua cái răng rồi chửi đổng lên. À, cái con mồm chó này, mày đành ăn hết chết của cháu bà hay sao thế? Này thì ăn vùng này, ăn vùng này. Mỗi lời nói phát ra, bà Địch lại cầm cái gậy gỗ đập thẳng vào người của Hành. Cái mày đứng giữa cho Hành không đỡ nổi, vừa mệt vừa tức. Bà Địch bóp mồm của Hành rồi tra khảo. Nói mau, mày mang bộ con ai? Nếu như mày nói sai nửa câu, tao giết cả của cả con đấy. Hành nghe xong khóc lóc quỳ mọp xuống đất, rồi túm lấy chân của bà Địch mà nói. Con, thực sự là con không biết gì cả. Đấy, bà thấy chưa? Nó lăng loàn đi thoá, đến ngay cả bồ con ai nó còn không biết, vậy mà lại dám bắt vạ thầy con. Bà mà không sáng suốt là bị con đi này nó sắt muối đấy. Cái mày một lần nữa thêm dầu vào lửa. Bà Địch thì tức đen mặt lại, sau đó càng vụt mạnh tợn. Một cái đánh như trời sáng xuống người con gái nhỏ bé. Đánh nhiều cũng mệt, bà Địch thở như trâu, sau đó được cái mày dìu lên phòng. Vừa đi thì nó lại vừa tiêm nhiễm vào đầu của bà những câu. Cháu đã bảo bà rồi, con đấy nó chỉ giả vờ ngây ngô vậy thôi. Hành nằm co so ôm lấy cái bồng bầu còn chưa lộ, nước mắt vẫn chảy, nhưng mà cô lại không đau đớn tí nào cả. Chỉ là bây giờ cô cảm thấy đứa con trong bồng thật tội nghiệp. Chả biết sau này nếu có được sinh ra, cuộc đời của nó sẽ đi về đâu, khi mà cả mẹ cả nó đều mất đi quyền tự do. Đừng trách Hành là một đứa đần độn, không quyết định được việc gì trên đời, dẫu là việc giải thoát bản thân khỏi cuộc sống như đi tù này. Bởi vì nếu như có khôn ngoan thì đâu đến nỗi thầy cô phải đưa cô vào đây hòng tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái thêu bây giờ mới ngủ dậy, nó đi xuống bếm thấy Hành đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Chắc có lẽ lấy chồng được dăm hôm cũng đang có thai, nó cũng thâm thía cái cảnh của đàn bà, và cũng thôi không hạch sách Hành nữa. Nó chỉ lắc đầu chép miệng rồi khuyên. Thôi, sống biết thân biết phận một chút đi, cho đỡ bị đánh. Sau khi bà Địch lên phòng, cái mày suy nghĩ một lúc rồi dò ý của bà nội. Bà này, Thế liệu bà có ý định để con Hạnh đẻ đứa bé này hay không? Mày điên à? Nó có phải máu mủ nhà mình đâu. Mà cho dù là phải đi chăng nữa, nhưng mà là con gái tao cũng không cần. Có hai chị em nhà mày, tao cũng đã quá đau đầu rồi. Bà Đình không chút lưỡng lự trả lời thẳng như vậy. Được đà cái may liền nói: vậy thì bà cứ giao con Hạnh này cho cháu, đảm bảo chuyện đâu vào đấy, nó sau này sẽ phải ngoan ngoãn yên phận làm việc cho nhà mình thôi. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự là với tập truyện này thì anh Sa cảm thấy ngạc nhiên quá về sự thay đổi đến chóng mặt ở những tình tiết ở trong câu chuyện này. Sau sự việc khi mà Tuất bị đánh gãy chân, rồi thì Hạnh là quay trở về với nhà chủ của mình. Sau đó thì cô lại mùi lòng với Lão Điều, rồi hai người lại qua lại với nhau. Để đến bây giờ cô phải mang thai đứa con của Lão, mà Lão ta thì đã trở mặt. Có thể nói rằng là nếu như đến tình huống này thì không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào. Chúng ta thấy là Lão Điều, chính Lão ta cũng từng hỏi tình yêu là cái quái gì vậy. Khi mà yêu Hạnh ấy, thì anh Sa tin chắc là lúc đó cảm xúc của Lão Điều là thật. Lão ta có cảm xúc với Hạnh, nhưng mà vì sao về sau thì cái cảm xúc đó nó lại mất đi, thay vào đó thì Lão ta lại bị cuốn vào bài bạc. Cái này anh Sa nói bên lề một chút xíu, thì tình yêu nào nó cũng như vậy cả thôi. Giai đoạn đầu thì rất là đẹp, khi mà chưa có nhau, mới đến với nhau thì nó đều là như thế. Nhưng mà yêu được một khoảng thời gian rồi thì nó sẽ phải, cái cảm xúc nó sẽ phải đi xuống mà thôi. Còn chưa nói đến là kết hôn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên yêu và không nên kết hôn, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được mình và hiểu được đối phương là như thế nào. Cho có lẽ là cũng có rất là nhiều bạn trẻ đang lắng nghe câu chuyện của anh Sa. Và anh Sa thì cái này anh Sa chia sẻ bên lề, đôi khi thì anh Sa nói nhiều quá thì cũng có nhiều khán thính giả không thích, nhưng mà bởi vì mình biết rằng là có rất nhiều những khán thính giả trẻ tuổi lắng nghe chuyện của mình, đâu đó anh Sa cảm thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ những gì mà mình đã trải qua và mình đã biết. Biết đâu có ai đó may mắn hữu duyên và lắng nghe cho đến giờ phút này thì chúng ta sẽ đỡ vấp phải những cái vấp ngã ở trong tình yêu. Thế nên là bạn trẻ nào mong muốn bước vào tình yêu mà đỡ đau đớn thì các bạn có thể đọc thêm cuốn sách Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim. Một cuốn sách mà khi đọc xong thì chúng ta sẽ phần nào hiểu được sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ trong tình yêu, và để chuẩn bị cho mình đến với tình yêu và hôn nhân một cách vững vàng hơn. Khi mà cuộc sống bây giờ chúng ta thấy là không có mấy ai nói với chúng ta một câu rằng là hãy kết hôn đi, cuộc sống hôn nhân rất là hạnh phúc, rất ít người nói với chúng ta câu đó. Thế thì chúng ta cũng nên dành thời gian để tìm hiểu. Vậy thì tình yêu nó là cái gì vậy? Và cuộc sống hôn nhân nó là cái gì? Và làm thế nào để chúng ta có hạnh phúc? Thì đó là điều mà anh Sa chia sẻ thêm với quý vị và các bạn. Nhớ tên cuốn sách là Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim nhé. Còn quay trở lại với nội dung của bộ truyện này thì thực sự là giờ đây cuộc đời của Hạnh sẽ lối một cách đáng kinh ngạc quá. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với sự việc như thế này thì tiếp theo cuộc sống của cô sẽ ra sao. Và đến bây giờ anh Sa lại càng thắc mắc không biết nam chính của chúng ta là người như thế nào nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, mang lại ý nghĩa nào đó trong cuộc sống thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.